Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu của vnradio.vn. Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 23 giờ các ngày trong tuần. Đây có lẽ là chuyên mục mà lâu lâu rồi VN Radio mới trở lại. Nghe đến Chuyện đêm khuya thì các bạn đã mường tượng ra mình đã chuẩn bị nghe các thể loại gì chưa? Mình Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn các thể loại như là chuyện trinh thám, kinh dị hoặc là chuyện dài kỳ. Và sau đây, mời các bạn lắng nghe một câu chuyện ma có thật qua lời kể của tác giả. Cô gái giữa đêm. Chuyện này xảy ra vào một đêm hè cách đây khoảng 3 năm. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi còn đi làm nhân viên bảo vệ ở tận cảng Đình Vũ. Nhà tôi ở chợ Hàng Cũ, ngay gần Đại học Dân lập Hải Phòng. Từ nhà tôi đến chỗ làm là khoảng hơn chục cây số. Đêm hôm đó tôi được nghỉ phân công làm ca đêm từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng do có một người đồng nghiệp xin đổi cho tôi nửa ca vào ban đêm, vì sáng mai người đó có việc gia đình, anh đội trưởng của mình đồng ý. Và thế là được về khi mới chỉ trực nửa ca đêm. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, tôi đang trên đường đi về nhà. Để về đến nhà, tôi phải đi qua một trục đường có rất nhiều xe tải to và rất hay xảy ra tai nạn kinh khủng. Đi được khoảng hơn 4 km thì tôi thấy sao hôm nay đường vắng vẻ một cách kỳ lạ. Mọi khi ở đường này rất nhiều xe tải chạy và ăn đêm, vậy mà hôm nay không thấy một chiếc xe nào, mà cũng không thấy một bất kỳ quán ăn đêm nào còn sáng đèn. Một mình chạy xe trên đường, ánh đèn đường vàng vàng rọi thẳng xuống, nhưng không có một bóng người. Tôi cảm thấy lạnh lạnh gáy. Đi thêm được một đoạn nữa thì đến một đoạn đường cắt ngang. Ở đây mới hôm trước có một vụ tai nạn chết người. Đi đến đây tự nhiên có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, chạy dọc sống lưng, khiến tôi nổi da gà. Tôi cố phóng thật nhanh qua cái chỗ đáng sợ đó. Khi đi đến một đoạn vòng xuyến gần Bixi thì tôi thấy có một bóng người. Tôi tự hỏi là người hay là ma lang thang một mình giữa đêm khuya khoắt thế này. Tôi quá đỗi tò mò nên đi sát vào lề đường và thấy đó là một người con gái. Cô có chân nên chắc chẳng phải ma, mà tay còn cầm theo mũ bảo hiểm. Ma thì cầm theo mũ bảo hiểm làm cái quái gì chứ? Thấy thế tôi yên tâm phần nào nên lại gần và trêu cô gái ấy. Tôi cất tiếng gọi: "Xe ôm không em gì ơi?" Cô gái quay đầu lại nhìn ngạc nhiên một lúc rồi đồng ý cho tôi đưa đi. Tôi thấy cô gái cũng xinh xinh nên đồng ý đi luôn. Cô gái lên xe đi được một đoạn rồi tôi hỏi tiếp: "Thế cô tên gì và cô ở đâu? Về đâu mà sao lại lang thang ở một mình giữa đêm thế này? Không sợ ma, không sợ cướp à? Đoạn đường này nhiều ma lắm, vì hay có tai nạn mà." Cô gái có vẻ là người không biết sợ nên trêu lại tôi: "Em là Loan, sinh năm 92, là sinh viên. Nãy đi chơi với bạn trai, em với nó cãi nhau nên nó thả em ở đây rồi nó về. Mà ở đây có ma thật hả anh? Em lang thang ở đường đó suốt mà chả bao giờ thấy anh ạ. Hay chắc em giống ma nên ma nó không thèm dọa?" Tôi nghĩ cô ấy đùa nên cười cười và hỏi: "Thế nhà em ở đâu?" Cô bé trả lời tôi: "Nhà em ở gần Đại học Dân lập. Anh có về đường đấy không? Nếu không thì anh cho em xuống, không lại làm phiền anh quá." Tôi thấy cô bé gần nhà nên ngỏ ý muốn đưa cô bé về tận nhà. Trên đường vắng vẻ không có một bóng người mà gặp một cô bé xin đi cùng thì cũng vui vui, nên chả nghĩ ngợi gì, vừa đi hai người vừa buôn đử tú chuyện, nên đường về nhà cũng bớt xa phần nào. Đi đến gần cầu vượt Gạch Chay, thì tôi cảm thấy cái gì đó là lạ không đúng lắm. Sao nãy giờ chỉ có mỗi mình nói mà không có tiếng đáp trả. Tôi thầm nghĩ là cô ấy mệt quá nên không muốn nói gì nữa thêm. Đi được một đoạn thì tôi mới để ý, dưới lòng đường, đèn đường hắt bóng của tôi xuống đường thì chỉ có bóng của mình và chiếc xe. Giật mình phanh gấp và quay lại thì đúng là không có ai ngoài mình và chiếc xe. Cả một đoạn đường dài vắng tanh và kéo dài như vô tận, ánh đèn đường vẫn mờ mờ chiếu xuống đường, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Tôi quay xe lại để tìm cô gái ấy có nhảy xuống ở đoạn nào không, hay cô ấy ngủ gật rồi ngã ra ở giữa đường, tôi cũng không biết chừng. Vừa đi thật chậm, vừa dọi đèn xuống đường nhựa. Quay lại hơn 1 km mà vẫn không thấy ai. Tôi nghĩ rằng cô ấy nhảy xuống ở một đoạn nào đó. Đi đến gần đoạn rẽ qua khu giảng đường Đại học Dân lập Hà Phòng thì tôi lại có cảm giác ai đó ngồi sau. Tôi quay đầu lại lù lù đằng sau lưng là cô bé vừa rồi. Tôi thật sự hoảng loạn, một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm tóc gáy tôi dựng ngược cả lên, chân tay như rụng rời. Tôi không dám nói gì, phanh gấp xe lại và nhảy ra khỏi xe. Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi: "Ơ kìa, sao vậy anh? Có chuyện gì vậy hả?" Tôi không biết phải làm gì lúc này, chỉ ấp úng không nói thành lời. Sao cô biến mất tích xong bây giờ lại xuất hiện ngồi đây thế này?" Cô gái nhìn tôi: "Anh nói gì chứ, em biến mất bao giờ? Hay anh mệt quá nên ngủ gật đã? Em thấy anh không nói gì rồi cứ chạy thẳng một mạch nên cũng không dám làm phiền anh lái xe. Mà cũng phải gần 2 giờ rồi chứ, khuya quá rồi, chắc do anh mệt quá nên nhầm thôi đấy ạ." Lúc này tôi nghĩ chắc là mình mệt quá nên hoang tưởng thật, bảo với cô gái: "Ừ, chắc là do anh mệt quá nên bị ảo tưởng, anh xin lỗi. Thế sắp về đến nhà em chưa?" Cô gái gật đầu, rồi tôi lên xe đi tiếp, rẽ vào trường Đại học Dân lập. Đột nhiên cô gái bám tay vào áo tôi. Tôi nghĩ chắc là chuyện lúc nãy làm cô bé sợ tôi đi xe ngủ gật nên bám vào tôi cho yên tâm. Tôi cũng không nói gì thêm nữa, không gian im lặng và đến đáng sợ. Đi được một đoạn, đi lối rẽ sang đường Đông Trà, ở đó có ngã ba nên có một cái đèn cao áp rất sáng. Tôi đi qua đấy và lần này tôi thật sự kinh hãi khi cái bóng dài thật sự in trên lòng đường đó. Có tôi, có xe và một người đằng sau, hai tay bám vào áo tôi, nhưng kỳ lạ thay cái bóng đó không có đầu. Tôi lúc này hoảng loạn thật sự, sự sợ hãi lên đến tột độ và theo phản xạ tôi bóp chết hai phanh của xe. Chiếc xe ngã lao về phía trước và tôi bị đẩy văng ra cách đó hơn 1 mét. Dường như không còn cảm thấy gì đau đớn, tôi bật dậy và nhìn xung quanh. Không có ai, chỉ có tôi và chiếc xe nằm giữa đường. Tôi cảm thấy bấn loạn thật sự, chạy lại chiếc xe, dựng dậy và phóng như điên về nhà, mà không biết rằng dưới những ánh đèn vàng mờ mờ kia, bóng của mình với bóng chiếc xe vẫn in đậm trên đường, và còn có bên cạnh là bóng một người bám chặt lấy áo tôi, cái bóng của một người không có đầu. Chạy như bay về nhà, tôi mở cổng phi xe vào sân. Con mèo trắng nhà tôi vừa đi đâu về, nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm, lông nó dựng đứng lên và bắt đầu gầm gừ. Tôi mở cửa ra chuẩn bị cho xe vào nhà thì con chó nhà tôi cũng có hiện tượng giống con mèo. Từ xưa đến nay, chó và mèo nhà tôi rất ngoan, không bao giờ sủa bậy hay cắn người bao giờ. Vậy mà hôm nay lại gầm gừ với chủ của nó. Hai con vật không dám lại gần tôi, chỉ dám đứng xa nhìn tôi. Ánh mắt hung tợn như nhìn kẻ thù làm tôi thấy lạnh gáy. Tôi quát bọn nó vài câu rồi dắt xe vào nhà, tiếng chó mèo cũng im lại. Nhưng khi tôi quay lại để đóng cửa thì con mèo đen nhảy vụt ra phía trước, kêu, lông nó dựng đứng lên. Nó đứng ngay giữa cửa, không cho tôi đóng cửa. Móng vuốt của nó nhe ra, cào cào vào nền gạch, nghe đến ghê tai. Tôi quát mắng thế nào cũng không được. Khi bế nó, ánh mắt nó nhìn tôi y hệt lúc nó nhìn tôi ngoài cổng. Tôi nhìn theo ánh mắt của nó. Thật sự lúc đó tôi không còn tin vào những gì hiện ra trước mắt nữa. Cái mà tôi nhìn thấy lúc này thật là ghê tởm. Ngay cạnh tường rào nhà tôi có một bóng người, một người con gái. Nhìn kỹ hơn thì cô ta không có cái đầu. Cô ta đang đứng đó, quay về phía tôi. Tôi lùi lại vài bước, dụi mắt thật kỹ. Con mèo trên tay vẫn kêu những tiếng meo meo thật thảm thiết, và lông nó dựng đứng lên, rồi bỗng nó nhảy vọt ra ngoài. Trên tay người con gái đó cầm một cái gì đó lủng lẳng. Cô cứ là tiến gần với tôi như một cô hồn. Nhìn kỹ trên tay của cô là một cái đầu người. Cái đầu người bị mất một nửa, mà nửa khuôn mặt trên đầu người ấy là một nụ cười ma quái. Nửa khuôn mặt rất quen thuộc, nửa khuôn mặt của cô gái mà lúc nãy vừa đi nhờ xe tôi. Tôi như muốn rụng rời chân tay, chạy vội vào nhà và đóng sập cửa lại. Bên ngoài chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng cười ma quái. Tiếng chó chu dần dần xa dần vào cõi âm. Các bạn có thể hít thở đều được chưa? Có thể đây là một mô típ chuyện ma rất rất quen thuộc với các bạn. Và dường như những bóng ma xin được đi nhờ xe vào ban đêm thì có nhan nhản trên khắp những con đường trên toàn thế giới này. Và nó trở thành một cái gì đó rất đỗi bình thường đối với các bạn nghe. Nhưng đối với nạn nhân thì đó là một cái gì đó ám ảnh và ăn sâu vào tiềm thức và sự sợ hãi. Tôi muốn khuyên các bạn, đặc biệt là các bạn nam hay đi về muộn, nếu thấy bạn gái nào xinh xinh thì đừng vội mà cho đi về nhé, kẻo lại trở thành nạn nhân. Và cuối cùng, xin chúc các bạn ngủ ngon.